Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Nữ nhân không được, nam nhân làm thay. Cái kia lửa cháy hừng hực xuất hiện trong nháy mắt. Cố Lưu Vân trong cơ thể u huyền nghịch hỏa không tự chủ được bao trùm đến rồi bên ngoài thân bên trên, bởi vậy liền đó có thể thấy được ngọn lửa này năng lượng kinh khủng đến cỡ nào. Cố Lưu Vân nhướng mày, hắn đột nhiên cảm giác được hỏa thần cái này lão gia hỏa dường như không quá theo sách a. Nào có cho truyền thừa làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá sau một lát hắn liền phát hiện, đứng ở trong trận pháp giữa Viêm Linh Lung cũng không có bị ngọn lửa này ảnh hưởng. Nàng an nhiên không đứng ở trung ương trận pháp, phảng phất đối với loại này kinh khủng năng lượng nóng bỏng hồn nhiên không cảm giác. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân mới thoáng yên tâm chút, hình như là nhận thấy được Cố Lưu Vân cảm xúc biến hóa. Hỏa thần tay vân vê cằm, nhẹ mở miệng cười, người không cần khẩn trương như vậy, này cổ hỏa diễm cũng sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn. Ngược lại còn có thể đối nàng cảm ngộ pháp tắc chi lực có chút trợ giúp. Này đạo trận pháp là ta để lại phương này tiểu thế giới hạch tâm, bên trong cất giấu ta đối với viêm chi pháp tắc một ít cảm ngộ. Nàng nếu như toàn bộ lĩnh ngộ, không chỉ có thể làm cho tu vi tăng nhiều, còn có thể hoàn toàn trưởng khống phương này tiểu thế giới. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh, không nghĩ tới cái này hỏa thần cung dĩ nhiên là hỏa thần ở lại cửu giới bên trong một phương tiểu thế giới. Nếu như Viêm Linh Lung thật có thể lĩnh ngộ được hỏa thần đối với viêm chi pháp tắc cảm ngộ, như vậy đối với nàng mà nói coi như là một việc cơ duyên lớn lao. Dù sao nắm giữ tiểu thế giới là một món chuyện vô cùng khó khăn, đối với tu giả trợ giúp cũng cực đại. Nghe qua lần này sau khi giải thích, Cố Lưu Vân lần nữa đối với hỏa thần thi lễ, vãn bối thay Linh Lung cảm tạ hỏa thần tiền bối. Hỏa thần khoát tay áo, không cần đa lễ như vậy, lời kế tiếp, người liền ở lại chỗ này trợ giúp nàng hộ pháp a hát. Hộ pháp, nghe được hai chữ này, Cố Lưu Vân trong lòng có chút khó hiểu, chẳng lẽ ở lĩnh ngộ pháp tắc trong quá trình, Viêm Linh Lung còn có thể có nguy hiểm gì hay sao? Nhưng không chờ hắn mở miệng hỏi, hỏa thần liền mở miệng giải thích, trước đây ta lưu lại cái này truyền thừa là vì thiên kiếp cảnh cao thủ chuẩn bị. Vì không cho tiếp thu truyền thừa giả lấy được quá thuận lợi, ta ở nơi này trong chủ điện dưới sự an bài trùng điệp khảo nghiệm, làm quấy dày, mục đích tức là vì tăng thêm lĩnh ngộ độ khó, cũng là vì rèn luyện tiếp thu truyền thừa giả tâm thần. Nhưng bây giờ nha đầu kia tu vi bất quá là hóa thần cảnh, những thứ này khảo nghiệm sợ là thừa nhận không được tới. Sở dĩ liền do ngươi làm thay tốt lắm. Nghe qua những lời này sau đó, Cố Lưu Vân đã hiểu, nguyên lai hỏa thần đối với cái này tiếp thu phần này truyền thừa người là có yêu cầu, hơn nữa yêu cầu còn tương đối hà khắc. Điều này cũng làm cho thảo nào nhiều năm như vậy, thứ nhất, hỏa thần cung đô chỉ là một cái truyền thuyết, hôm nay Viêm Linh Lung sở dĩ có tư cách tiếp thu phần này truyền thừa, ngoại trừ thiên phú ở ngoài, chỉ sợ vẫn là bởi vì hắn ở dưới cơ duyên xảo hợp, cứu nhân hoàng duyên cớ. Tốt như vậy cơ hội, đương nhiên không thể bởi vì khảo nghiệm quá khó khăn liền buông tha. Nữ nhân không được, tự nhiên là nam nhân làm thay. Được rồi, truyền thừa một chuyện ta chỉ có thể làm nhiều như vậy, còn lại liền giao cho chính các ngươi. Lão phu cái này liền muốn rời đi. Hỏa thần sau khi nói xong, xoay người lại muốn ly khai. Cố Lưu Vân nhịn không được tò mò trong lòng, liền hỏi, thế hệ là muốn phản hồi thượng giới sao? Hỏa thần lắc đầu, tự nhiên không phải, ta ở lại chỗ này chẳng qua là một đạo nguyên thần hư ảnh, phản hồi thượng giới cũng không có ích lợi gì. Nhưng lão phu cùng nhân hoàng đã có vài vạn năm không thấy, hiện tại biết được tung tích của hắn, tự nhiên muốn đi đạo cung thật tốt đàm đạo một phen. Theo mấy câu nói đó nói xong, hỏa thần hư ảnh cũng dần dần hướng về đi ra ngoài điện. Cố Lưu Vân cúi người hành lễ, cung tiễn tiền bối. Hỏa thần hư ảnh cười ha ha, sau đó hóa thành một áng lửa, biến mất ở hỏa thần trong cung. Cùng lúc đó, chủ điện đại môn cũng thật chặt đóng cửa. Cố Lưu Vân vận chuyển lực lượng thần thức cẩn thận dò xét. Hắn phát hiện cả tòa đại điện đều bị một loại cường đại kết giới cho bao vây lại. Xem ra hỏa thần rất ý tứ rõ ràng, là muốn để cho bọn họ triệt để lấy được phần này truyền thừa sau đó mới ly khai. Đối với cái này kết giới, Cố Lưu Vân ngược lại là có phương pháp phá giải. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Hắn cũng không thể đem Viêm Linh Lung một cái người ở lại chỗ này. Lúc này Viêm Linh Lung đã khoanh chân ngồi ở đó trong trận pháp. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lại tựa như ở cảm ngộ cái gì. Cả người đều tản mát ra một cỗ khí tức huyền ảo. Cố Lưu Vân cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí Xích Tâm, âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị ứng đối hỏa thần trong miệng nói khảo nghiệm. Sau một lát, hắn chợt nghe một trận kỳ quái động tĩnh, tựa hồ là có vật gì đang chặt sát mặt đất trượt. Hắn quay đầu, hướng phía thanh âm khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy ở chủ điện trong góc phòng, không biết khi nào xuất hiện một cái con rắn nhỏ. Cái kia con rắn nhỏ cũng không phải là một dạng yêu thú quái xa. Nó toàn thân từ dung nham hợp thành, chỉ có đầu, vì bình thường xa hình. Cố Lưu Vân thật cũng không suy nghĩ nhiều. Này dung nham chi xa, tuy là tướng mạo quái dị một ít, nhưng thực lực chân chính cũng không phải rất mạnh. Tối đa bất quá là một chỉ tứ giai bình thường yêu thú mà thôi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, cái kia dung nham chi xà trong nháy mắt bị kiếm khí một phân thành hai. Gãy lìa thân thể cũng hóa thành một đám lửa, tan biến tại vô hình. Chỉ là không đợi Cố Lưu Vân quay đầu trở lại đi, trong tai liền lại một lần nghe được cùng loại mới vừa thanh âm. Đồng thời cái này một lần thanh âm hiện ra vô cùng dày đặc. Cố Lưu Vân đảo mắt một vòng, phát hiện chẳng biết lúc nào bắt đầu, đại điện trong góc xuất hiện đếm không hết dung nham chi xà. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân nhịn không được nhíu mày một cái. Số lượng này cũng quá là nhiều a hát. Nhìn qua khiến người ta cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Cái này hỏa thần liền không thể đổi điểm khác khảo nghiệm sao? Điều này làm cho lại dày đặc sợ hãi chứng nhân làm sao có thể nhẫn. Cố Lưu Vân trong lòng cảm thấy có điểm cách ứng. Vì vậy quyết định cấp tốc thanh tráng, thần thông yên diệt chi hỏa. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy Cố Lưu Vân bên ngoài thân bên trên u huyền nghịch hỏa trong nháy mắt hướng phía bốn chu. Mặc diên mà đi, chỗ đi qua, những dung nham đó chi rắn trên thân thể. Trong nháy mắt kết thúc nổi lên một tầng vụn băng, sau đó lại hóa thành một đoàn đoàn khói đen theo gió phiêu tán. Một kích này qua đi, đại điện trong nháy mắt trở nên không còn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thở phào, đại điện trong góc lần thứ hai truyền đến âm thanh. Những dung nham đó màu sắc phảng phất cuồn cuộn không dứt, còn đang không ngừng mà từ bốn phía tuôn ra. 3.8 Cố Lưu Vân thấy thế, khóe miệng nhất thời co lại. Hắn phiền nhất loại này không dứt đồ vật. Cũng may thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Trước mắt hắn nắm giữ công pháp, ngoại trừ kiếm tu ở ngoài, còn có lôi hệ, hỏa hệ, cùng với kim hệ công pháp. Mà cái này vài loại pháp tu công pháp cũng không thiếu quần công kỹ năng. Sau đó hắn một khẩu khí liên tiếp thi triển nhiều loại quần công thần thông sau đó. Bốn phía đại điện rốt cuộc không đang dâng lên xuất ra mới dung nham chi xà. Trong góc phòng còn dư lại một cái may mắn còn sống, nhưng đã không đáng để lo. Liền tại Cố Lưu Vân chuẩn bị đem lưu lại những thứ này cũng toàn bộ giết chết lúc, bọn họ chợt động, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu hỗ tương dung hợp. Mấy hơi thở sau đó, một cái cự đại dung nham chi mãng xà xoay quanh dựng lên, giống như thực chất hỏa diễm thụ đồng, hiện lên ý lạnh âm u. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.